Vô thượng cửu tiên, chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 10. Quay về tông môn. Sau một đêm tu luyện, tu vi của Tạ Vân đã có sự chuyển biến rõ rệt, mặc dù chưa đột phá nhưng tu vi kết đan sơ cấp của cậu cũng vững vàng hơn. Cậu ra ngoài hưởng không khí sáng sớm nhưng nhìn trên mặt đất có các vệt máu lớn như thể có một trận chiến đẫm máu vậy. Đêm hôm đó có một tốp người của Lân Quốc trà trộn tới phủ Tạ Vân tu luyện vì muốn chiếm báu vật ở Cửu U. Hóa ra chuyện cậu đi ra từ Cửu U đã lan rộng phía đông đại lục, nhưng họ chỉ biết tên cậu mà không biết thân phận của Tạ Vân. Lân Quốc là một đất nước ở gần Đường Quốc nhưng chiến lực vẫn kém xa Đường Quốc, nói về chiến lực không thể bì được không chỉ Lân Quốc, các đất nước xung quanh cũng nhắm vào báu vật nên phái rất nhiều cao thủ tới Đường Quốc. Nhưng họ cũng không thể hành động dại dột vì Đường Quốc là đất nước lớn nhất phía đông, nếu hành động quá lớn sẽ dẫn tới họa diệt quốc. Các cao thủ Lân Quốc, Mã Quốc, Hoa Quốc, Thủy Quốc phái rất nhiều cao thủ tới giành báu vật, tu vi cao nhất là cường giả Nguyên Anh, cảnh thấp nhất là Trúc Cơ cảnh. Mấy đất nước này mỗi nước phái một cường giả Nguyên Anh, 10 cao thủ kết đan và rất nhiều cao thủ Trúc Cơ. Nhưng Tạ gia không phải không có chuẩn bị. Tạ Sơn phái 5 cường giả Nguyên Anh và 20 cao thủ kết đan tiếp ứng những người bảo vệ Tạ Vân. Nhóm người của các nước tới trước phủ Tạ Vân định dùng võ mồm của mình để ép Tạ Vân ra, nhưng không ngờ Tạ Vân còn không mau ra đây chịu trói. Cường giả Nguyên Anh của Lân Quốc, Phần Mặc, ra đi đưa cho ta bí mật Cửu U, ta sẽ để ngươi toàn thây. Cường giả của Mã Quốc, Mã Nạp Tư, chỉ cần ngươi đưa ta bí mật đó ta sẽ đưa ngươi an toàn rời khỏi đây. Cường giả Thủy Quốc, Yêu Vân, ha ha, ra đây đi. Cường giả Hoa Quốc, Hoa Việt, cả phủ Tạ Vân ở đều được bảo vệ bởi kết giới lục phẩm cách âm với thế giới bên ngoài. Làm càn, đại thiếu gia đang tu luyện các ngươi hò hét gì? Tạ Long, chiến thần Tạ gia. Tạ Long vừa nói xong có 6 cường giả Nguyên Anh cảnh đứng bảo vệ phủ cùng với hơn 20 cao thủ kết đan. Các hạ là ai lại đến ngăn cản chúng ta hành sự? Mã Nạp Tư nói, hỗn xược, ta là Tạ Long thuộc Tạ gia, được lệnh gia chủ đến bảo vệ đại thiếu gia. Chấm, Tạ gia nào? Phần Mặc nói, ở cái Đường Quốc này có mấy Tạ gia? Chẳng lẽ là Tạ gia ở kinh thành là thông gia với Sở gia tại Thánh vực ư? Hoa Việt nói, biết rồi còn không mau tự sát tạ tội. Vậy Tạ Vân là con trai gia chủ Tạ gia và cháu trai gia chủ Sở gia. Vô Ưu nói, đúng rồi đó, chẳng lẽ các ngươi chưa nghe qua danh tiếng thiếu gia nhà ta ư? Không dám, mong các hạ có thể cho chúng ta lui sẽ không phạm tới thiếu gia à? Nơi này là nơi ngươi có thể đến và có thể đi. Mong các hạ nể mặt các nước chúng tôi được không ạ? Lân Quốc, Hoa Quốc, Thủy Quốc, Mã Quốc chẳng là cái thá gì, ngươi tin chỉ với một lệnh của gia chủ nhà ta làm cho nước ngươi đổi chủ không? Vậy chúng ta làm sao thù các hạ mới tha cho chúng ta vậy? Cái đó phải hỏi à, lấy cái chết tạ tội. Tất cả các ngươi lên dọn sạch cho thiếu gia đi. Vừa nói xong các cường giả Tạ gia lên chém sạch các cao thủ ba nước, tạo nên một cơn mưa máu tanh. Lúc đó ngũ trưởng lão của Kiếm Hành Tông ra mặt ngăn cản cuộc đấu này, nhưng Tạ Long không thèm nghe, liền bắt 5 tên cường giả 5 nước đưa về cho gia chủ. Các người khác dọn sạch các cỗ thi thể. Nhưng các vệt máu chưa dọn xong thì trời đã sáng. Một đêm trôi qua với tiếng quạ kêu thảm thiết, cả 5 nước tổn hại nặng. Đường Quốc cũng lấy lý do ám sát thiên tài quốc gia mà phát động chiến tranh các nước khác. Rất nhanh 5 nước này thần phục, không dám phản kháng, tạo nên một Đường Quốc hùng mạnh hơn. Qua đêm vừa rồi tất cả, nhưng người còn lại không ai dám tới phủ Tạ Vân kiếm bảo vật nữa. Các cường giả của Tạ gia cũng rút về, chỉ để lại một cường giả Nguyên Anh. Danh tiếng của Tạ Vân bỗng chốc tăng mạnh, nghe nói nhà ngoại của Tạ Vân cũng phái cao thủ và cường giả đi quanh các nước đó mà càn quét, tạo nền móng, giúp Đường Quốc thắng một cách nhanh chóng. cả đoàn người lại phi kiếm quay về tông môn. Ngũ trưởng lão dẫn đầu đệ tử quay về tông môn an toàn, nhưng nghe tin trưởng môn sư huynh lại tiếp tục bế quan, chỉ để lại một bộ công pháp và lời nhắn cho Tạ Vân. Dường như ông đã đoán ra được Tạ Vân sẽ quay về an toàn. Tạ Vân lấy công pháp của sư phụ ra, đó chính là tâm kiếm chuyên nói về tâm của kiếm. Là công pháp địa phẩm, uy lực mạnh mẽ, có thể đạt tới thiên phẩm. Tạ Vân lại lao vào tu luyện công pháp, nhưng công pháp này rất khó hiểu vì nó là tâm. Tạ Vân bế quan ngẫm nghĩ tu luyện bộ công pháp này, cách chương.